Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, Tần Vinh gáy vô cùng đau đớn. Cánh tay đã ở vừa mới chiến đấu bên trong cũng bị thương. Hiện tại có chút xử không lên khí lực đến. Hắn nằm trên mặt đất, đột nhiên phát hiện dưới thân bùn nhão ở chậm rãi mấp máy. Thân thể của chính mình tựa hồ cũng bắt đầu chậm rãi đi xuống đình trệ. Khi phát hiện điểm này như sau, Tần Vinh sắc mặt xoát một chút thay đổi. Ngay sau đó hắn liền giãy dụa theo trên đất đứng lên. Xa xa cái kia vừa mới bay ra đi nữ quái vật cũng theo trên đất bò lên. Nàng nguyên bản tròn vo cái bụng ao đi xuống cùng nơi. Kia địa phương chính là vừa vặn Tần Vinh dùng đầu gối đụng xuất ra. Tần Vinh hành vi triệt để chọc giận nàng. Nữ quái vật miệng mặt phát ra một tiếng chói tai tiếng gầm gừ. Ngay sau đó của nàng tứ chi, thật nhanh hướng tới Tần Vinh vọt đi lại. Tần Vinh đồng tử nháy mắt co rút nhanh lên. Kia nữ quái vật như là đạn pháo giống nhau va chạm đi lại. Nếu là bị nàng cấp tràng thực, Tần Vinh này mệnh sợ là liền giao đãi ở trong này. Bất quá Tần Vinh tốt xấu là cảnh giáo tốt nghiệp cao tài sinh. Thân thể tố chất nhất lưu, cách đấu kỹ xảo hạ bút thành văn, vừa mới bản thân công kích dừng ở nữ quái vật trên người. Đối nàng tạo thành thương hại, điều này làm cho Tần Vinh có một ít tin tưởng, chỉ nếu có thể dùng vật lý công kích thủ đoạn đối phó. Kia hắn liền có cơ hội, cái kia nữ quái vật tứ chi cùng thân thể căn bản kém xa. Nàng tứ chi thời điểm, thân thể hạ dọn ra đến không thiếu cũng đủ một người xuyên qua. Tần Vinh thủ ở ngoài y túi tiền bên trong sờ mó. Đem gấp mã tấu đào xuất ra, hắn tướng quân đao thiếp trong lòng bàn tay làm ra vẻ. Giấu kín lên, cái kia nữ quái vật ở sắp đến Tần Vinh trước mặt thời điểm. Thân thể nhảy dựng lên, hướng tới Tần Vinh đánh tới. Tần Vinh thân thể nháy mắt buộc chặt, hắn không tránh không nhường. Đón đi qua, nữ quái vật thân thể đè lại, mà Tần Vinh thân thể sau này nhất đổ, ngưỡng mặt ngã xuống, thủ đoạn vừa truyền, đao nhọn nhắm ngay nữ quái vật kia cực đại bụng đâm tới. Nương quán tính, Tần Vinh ngay cả nhân đeo đao theo kia nữ quái vật trên bụng tìm tới. Cái chuôi này gấp mã tấu là bộ đội bên trong quân công hóa. Cứng rắn mà lại sắc bén. Kia nữ quái vật bụng để ngăn không được Tần Vinh xương bánh chè. Tự nhiên cũng để ngăn không được của hắn gấp mã tấu. Cái bụng nháy mắt liền bị phân ra, niêm chủ lục sắc máu phun dũng mà ra, theo nàng phía trong bụng rớt ra gì đó dơ nhất, trên bụng đau nhức truyền đến, nữ quái vật miệng mặt phát ra thê lương giống lên một tiếng. Nàng nổi cơn điên trên mặt đất càng không ngừng lăn lộn. Nước bùn theo nàng phía trong bụng dũng mãnh tiến ra vài thứ kia mọi nơi vẩy ra. Tần Vinh tránh lui không kịp, trên người bị bắn tung tóe thượng không ít chất nhầy. Kia vô pháp diễn tả bằng ngôn từ tanh tưởi suýt nữa đem Tần Vinh cấp huân hôn mê bất tỉnh. Hắn cố nén ghê tởm cảm, nhưng ngả trao đảo hướng phía trước đi, đột nhiên đi đến như vậy một cái xa lạ địa phương. Tô Thiện không biết ở nơi nào. Đãi ở tại chỗ ngồi chờ chết không là của hắn tính cách. Hắn chạy nhanh tìm được Tô Thiện, sau đó mang nàng cùng rời đi này quỷ dị địa phương. Nhưng mà Tần Vinh vừa mới đi về phía trước hai bước xa. Lòng bàn chân hạ thải mặt đất lại truyền đến mãnh liệt rung động cảm. Sắc mặt của hắn phút chốc thay đổi, mạnh quay đầu nhìn đi qua, chỉ thấy xa xa trần yên tràn ngập, Tần Vinh nhìn kỹ. Lại phát hiện đó là vô số cùng vừa mới giống nhau bọn quái vật đang theo bên này nhi dâng mà đến. Bọn họ số lượng thật sự là quá mức khổng lồ, mặt đất theo bọn họ chạy mà chấn động lên, từng đợt tiếng thét từ xa lại gần, tận trời tanh tưởi cơ hồ đem Tần Vinh cấp huân hôn mê bất tỉnh. Lúc trước kia một cái nữ quái vật liền cũng đủ Tần Vinh uống thượng một bình. Hiện tại như vậy nhiều quái vật đồng thời xuất hiện. Tần Vinh cảm thấy bản thân sợ là khó thoát khỏi vừa chết. Nghĩ đến đây, Tần Vinh nắm chặt rảnh tay bên trong mã tấu. Trực diện nhiều như vậy nữ quái vật, đã trốn không thể trốn. chiến đấu không thể tránh cho. Hắn cho dù chết, cũng muốn kéo vài cái đệm lưng mới được. Ngay tại Tần Vinh bế hẳn phải chết quyết tâm muốn cùng này bọn quái vật huyết chiến một hồi thời. Điểm, hắn nghe được bên cạnh truyền đến thứ một tiếng vang nhỏ. Cảm giác giống như là cái gì vậy bị xé rách thông thường. Cực độ khẩn trương dưới Tần Vinh nghe được này thanh âm. Theo bản năng hướng tới bên cạnh nhìn đi qua, chỉ thấy trong hư không xuất hiện một đạo kẽ nứt, kia đạo kẽ nứt bên trong lộ ra một con mắt, màu đen con mắt chuyển giật mình, cùng Tần Vinh chống lại. Ngay sau đó, Tần Vinh liền nghe được Tô Thiện thanh âm theo kẽ nứt bên kia nhi truyền tới. Tìm được, nguyên lai ở trong này, sau đó Tần Vinh liền nhìn đến một đôi trắng thuần bàn tay nhập đến kẽ nứt. Bên trong, sau đó dụng lực hướng hai bên nhất xả, thứ thanh âm vang lên, cũng đủ một người khoan kẽ nứt xuất hiện tại Tần Vinh trước mặt. Tô Thiện đứng ở kẽ nứt một bên kia nhi, hướng tới Tần Vinh vẫy tay, đuổi mau tới đây. Này thông đạo chống đỡ không xong bao lâu thời gian, này nữ quái vật tiếng thét càng lúc càng lớn. Tần Vinh khóe mắt dư quang nhìn đến các nàng rất nhanh sẽ muốn tới của hắn trước mặt. Này thật có thể là cái cạm bẫy, nhưng là ở tại chỗ này lời nói hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tần Vinh rất nhanh liền làm ra quyết định, nắm mã tấu hướng tới kia kẽ nứt bên trong vọt đi qua. Hắn cảm giác thân thể của chính mình như là theo một tầng giao trang vật thể bên trong xuyên qua. Ở hắn đi qua đến một nửa nhi thời điểm, cường đại lực càn theo bốn phương tám hướng truyền tới. Tần Vinh cảm giác bản thân ngũ tạng lục phủ tựa hồ đều phải bị đè ép nát. Đau nhức truyền khắp tứ chi bách hải. Trước mắt hắn từng đợt biến thành màu đen. Ý thức chậm rãi bắt đầu trở nên mơ hồ lên. Trái cây kia nhiên là cái cạm bẫy. Chẳng lẽ hắn hôm nay liền muốn chết ở chỗ này sao? Bị như vậy đè chết, giống như sau kia chút nữ bọn quái vật ăn tốt thượng một ít. Đau đến cuối cùng, thân thể cảm giác ngược lại là không có rõ ràng như vậy. Hoảng hốt trong lúc đó, Tần Vinh nghe được Tô Thiện tựa hồ nói một câu cái gì? Hắn nhắm mắt lại, triệt để lâm vào hôn mê bên trong. Lúc trước tiến vào đến này cũ nát trong thành thôn thời điểm, Tô Thiện liền đã nhận ra không thích hợp, bất quá lúc ấy nàng cũng không có để ý này không thích hợp. Nhưng mà đi tới đi lui, Tô Thiện lại phát hiện bên người Tần Vinh đột nhiên biến mất không thấy. Tần Vinh biến mất phía trước không có tí xíu dự triệu. Tô Thiện thậm chí không có phát hiện quanh mình có gì biến hóa. Hắn liền như vậy lặng yên không một tiếng động không thấy tung tích. Chỗ này khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, đối Tô Thiện mà nói thật khả năng cũng chỉ là chút phiền toái nhỏ mà thôi. Nhưng mà này đó phiền toái nhỏ lại khả năng muốn Tần Vinh mạnh. Nàng cùng Tần Vinh đi ra đến, đề xuất nơi này nhân cũng là nàng. Nếu là Tần Vinh thực xảy ra chuyện gì, bản thân cũng khó từ này cữu. Tô Thiện mọi nơi nhìn nhìn. Nhìn thấy trên đất lạc kia phương khăn tay, nàng xoay người đưa tay khăn nhặt lên, thứ này là Tần Vinh bên người vật, bản thân muốn tìm đến Tần Vinh, còn phải cần nhờ này này nọ, chính là trong thành thôn chỗ này tà khí cùng oán khí tùng sinh. Từ trường không gian đã xảy ra hỗn loạn, Tô Thiện phế đi một phen công phu, mới tìm được Tần Vinh chỗ, nhưng mà lúc này, khoảng cách Tần Vinh mất tích, đã qua đi 20 phút. Tô Thiện là ở đói quỷ đạo phát hiện Tần Vinh tung tích. Đói quỷ đạo bên trong sinh tồn đều là chút tội ác tày trời lệ quỷ. Bọn họ làm nhiều việc ác, bị thiên đạo sở khí, linh hồn vào minh phủ sau, liền trực tiếp bị đánh tới đói quỷ đạo bên trong. Đói quỷ đạo bên trong hoang vu một mảnh không có bất kỳ đồ ăn. Bị nhốt đánh vào đến ác quỷ nói bên trong lệ quỷ ngày ngày đêm đêm gặp đói khát tra tấn. Cuối cùng luân vì chỉ còn lại có thèm ăn, mà không có bất kỳ lý trí đói chết quỷ, rơi vào đến đói quỷ đạo Tần Vinh cư nhiên có thể ở đói chết quỷ thủ hạ chống đỡ đi lại. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ còn phản giết một cái ác quỷ, Tô Thiện ánh mắt đảo qua nàng vừa mới xé tan đến kẽ nứt. Theo chậm rãi khép lại kẽ nứt bên trong, Tô Thiện nhìn đến này dâng mà đến ác quỷ hướng tới nàng xé tan đến thông đạo đánh tới. Luân vì đói chết quỷ lệ quỷ bản năng tưởng phải rời khỏi đói quỷ đạo. Nhưng mà ở thiên đạo quy tắc dưới, bọn họ căn bản vô pháp đào thoát xuất ra, chỉ có thể bị nhốt ở đói quỷ đạo bên trong. Ngày qua ngày, năm qua năm gặp đói khát tra tấn, khi phát hiện vô pháp theo kẽ nứt trốn sau khi ra ngoài. Này đói chết quỷ nhóm xoay người hướng tới cái kia cả người là huyết té trên mặt đất đói chết quỷ. Xông đến, tại đây chút đói chết quỷ cảm nhận bên trong, căn bản không có đồng bạn bằng hữu khái niệm, ở trong mắt bọn họ, sở hữu hết thảy, bao gồm bản thân đều chính là đồ ăn mà thôi. Kia đạo kẽ nứt khép lại lên, đem kia làm người ta không thoải mái nhấm nuốt thanh nhốt tại đói quỷ đạo bên trong. Tô Thiện thu hồi tầm mắt, dừng ở nằm trên mặt đất Tần Vinh trên người, của hắn trên người còn dính nhiễm đói chết quỷ máu. Hiển nhiên là trải qua quá một hồi ác chiến, bất quá trừ bỏ trên cổ mặt vệt dây ở ngoài, trên người hắn đổ là không có gì rõ ràng ngoại thương. Sở dĩ hôn mê bất tỉnh, đại khái là vì lúc trước theo trong thông đạo xuyên qua khi nhận đến tổn thương. Tô Thiện chân mày cau lại, nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất Tần Vinh phát sầu, bọn họ này còn không có tiến vào địch nhân đại bản doanh đâu. Cái này nằm xuống đến một cái, kế tiếp nàng là đi vẫn là không đi đâu. Tô Thiện ngẩng đầu nhìn thoáng qua xa xa bầu trời, phát hiện bên kia nhi oán khí tựa hồ so lúc trước càng thêm nồng đậm rất nhiều. Vô số bán trong suốt quỷ ảnh gào thét mà qua, hướng tới xa xa tụ tập mà đi. Tô Thiện chân mày cau lại, trong lòng mơ hồ tức giận một loại cực không thoải mái cảm giác. Này đó oán khí quá mức dày đặc, tiềm tàng trong lòng nàng lệ khí đều bị câu xuất ra một ít. Nàng nguyên bản màu đen đồng tử mơ hồ lộ ra một ít màu đỏ tươi sắc. Tô Thiện nhìn thoáng qua phương xa, lại nhìn nằm trên mặt đất Tần Vinh, rất nhanh liền làm ra quyết định, nhân tạm thời là không thể đưa đi ra ngoài. Bên kia nhi tình huống đã thập phần nguy cấp, Tô Thiện có loại dự cảm, bản thân nếu là buông tay mặc kệ lời nói, chỉ sợ sẽ có cực kỳ hỏng bét sự tình phát sinh. Tô Thiện rõ ràng đem Tần Vinh kháng ở tại trên bờ vai, chuẩn bị mang theo hắn cùng nhau quá đi xem, nếu là còn có thể ai đó có thể từ trên người nàng đem Tần Vinh cấp làm đi rồi. Tô Thiện này quỷ vương cũng liền bạch làm. Tần Vinh nhân cao chân dài, sức nặng không nhẹ, bất quá đối với Tô Thiện mà nói, khiêng một đại nam nhân cùng cầm một căn lông chim cũng không có bao nhiêu khác nhau. Lựa chọn tốt lắm chính xác phương hướng sau, Tô Thiện ôm Tần Vinh hai cái đùi, đi nhanh hướng tới oán khí nhất nồng đậm địa phương đi rồi đi qua. Mộc Dương thị thứ nhất bệnh viện, phòng giải phẫu đèn đỏ chuyển thành đèn xanh. Triệu Thần Quang vẻ mặt mệt mỏi theo trong phòng mổ mặt xuất ra. Này nhất đài giải phẫu thất bại, chết đi bệnh nhân là cái tuổi trẻ tiểu cô nương. Này kỳ thực là một hồi thật phổ thông viêm ruột thừa giải phẫu. Xác suất thành công cực cao, trên cơ bản không có thất bại dẫn. Nhưng mà ai cũng không ngờ rằng là, tiểu cô nương đối thuốc mê có nghiêm trọng mẫn cảm xếp dị phản ứng. Đưa lên bàn mổ sau không bao lâu, tiểu cô nương liền bắt đầu miệng sùi bọt mép, cả người run rẩy. Hắn cùng mạnh chủ nhiệm hai cái tưởng hết thảy biện pháp, đem có thể sử dụng cứu giúp thủ đoạn tất cả đều dùng tới. Nhưng là như cũ không có cứu giúp đi lại, tiểu cô nương chết ở trên bàn mổ mặt, này không là Triệu Thần Quang lần đầu tiên gặp được giải phẫu không thành công ví dụ. Trên thực tế giải phẫu bất luận lớn nhỏ, đều có nhất định phiêu lưu tồn tại. Cho dù là bệnh nhân thành công hạ bàn mổ, cũng không thể cam đoan hắn hội bình an sống sót. Thật sau cảm nhiễm, bệnh biến chứng đợi chút đều khả năng uy hiếp đến bệnh nhân sinh mệnh an toàn. Triệu Thần Quang cho rằng bản thân đã nhìn quen tử vong, nhưng là để ý khiêu dám hậu nghi biến thành thẳng tắp. Tiểu cô nương hết thảy sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật toàn bộ tiêu thất sau, hắn như cũ có chút vô pháp nhận. Giải phẫu xảy ra chuyện cố, bởi vì là bác sĩ gây mê vấn đề, này bệnh nhân người nhà đã đi dây dưa bác sĩ gây mê. Hắn cùng Mạnh chủ nhiệm hai cái nhưng là cũng không có nhận đến bao nhiêu lan đến. Mạnh chủ nhiệm đi giúp viện trưởng xử lý lần này sự tình. Ngoài phòng giải phẫu mặt liền chỉ còn lại có Triệu Thần Quang một người. Triệu Thần Quang mặc áo dài trắng, tọa ở ngoài phòng mổ mặt ghế tựa mặt, bốn phía cực kỳ yên tĩnh, nghe không thấy cái khác thanh âm. Hắn cảm giác bản thân giống như thân ở mặt khác một cái thế giới bên trong. Trước mắt hắn hiện lên trên bàn mổ nằm kia cụ lạnh như băng thi thể. Vẻ mặt thống khổ nhắm hai mắt lại, Triệu Thần Quang khóe mắt trở nên đã ươn ướt đứng lên. Hắn nâng lên thủ đến che khuất hai mắt của mình, tùy ý bản thân lâm vào tiến một mảnh trong bóng tối. Đát đát đát tiếng bước chân từ xa lại gần, kia tiếng bước chân ở Triệu Thần Quang bên người ngừng lại. Một cái thanh thúy giọng nữ ở của hắn bên tai vang lên. Bác sĩ, ngươi không là tự cấp ta làm phẫu thuật sao? Giải phẫu hoàn thành sao? Nghe thế cái thanh âm sau, Triệu Thần Quang mạnh đem che lại bản thân ánh mắt tay cầm xuống dưới. Hắn mở to mắt, theo thanh âm nhìn đi qua, làm nhìn đến đứng ở bản thân trước mặt người này thời điểm. Triệu Thần Quang đồng tử nháy mắt khuếch đại, đó là một cái cột tóc đuôi ngựa biện tiểu cô nương. Nàng thoạt nhìn 15, 16 tuổi bộ dáng, làm hóa đơn tạm văn đồ bệnh nhân mặc ở thân thể của nàng thượng. Có vẻ hơi quá mức rộng rãi chút, nàng có một đôi cong cong lông mày, ánh mắt là xinh đẹp hạnh hạch mắt, hiếu trước mắt mặt dài một viên màu đen lệ trí, khiến cho nguyên bản thanh thuần khuôn mặt hơn vài phần xinh đẹp cảm giác. Lúc này nàng liền đứng ở bản thân trước mặt, đầu hơi hơi oai, trên mặt mang theo nồng đậm mờ mịt không hiểu sắc, bác sĩ, ngươi không là tự cấp ta làm phẫu thuật sao? Vì sao ngươi lại ở chỗ này? Tiểu cô nương giòn tan thanh âm lại một lần nữa ở Triệu Thần Quang bên tai vang lên. Của hắn lý trí chậm rãi về lung. Này tiểu cô nương sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật đã xác định tiêu thất. Là hắn cùng Mạnh chủ nhiệm cùng nhau hạ tử vong thông chi thư. Trên mặt nàng màu trắng ra giường cũng là hắn bịt kín. Cái kia tiểu cô nương đã chết. Hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn lại là cái gì? Gặp Triệu Thần Quang không ra tiếng, tiểu cô nương trên mặt hoang mang chỉ ý càng nồng đậm. Nàng tiến lên một bước, đứng ở Triệu Thần Quang trước mặt, trên cao nhìn xuống xem ngồi ở ghế tựa Triệu Thần Quang. Bác sĩ, làm sao ngươi không trả lời của ta vấn đề? Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng 3000 tự hơn 3 chữ, không là số nguyên. Thân là một cái bắt buộc chứng, không thể nhẫn nhịn, bỏ thêm 1000, thấu 4000 chỉnh tương đương hội chỉ một ít, bởi vì là 5000 tự đại chương và tiết, hết chương.